Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, âm trầm mộc, bữa tối mọi người ăn rất vui vẻ, đặc biệt là cá da trơn cá, tuy mỗi người không có mấy chiếc đũa, thế nhưng đúng là siêu cấp nước chân, hàng xóm ăn cùng tán thưởng, đồng thời bọn họ cũng buồn bực. Hỏi Ngao Mộc Dương vì cái gì rời bến, xuống hồ luôn có thể thu lấy được nhiều như vậy. Bọn họ mỗi ngày một nắng hai sương làm việc, lại luôn là tay không mà về. Ngao Mộc Dương cười cười không có nhiều lời. Trong lòng của hắn cảnh giác lên, xem ra người trong thôn đã phát hiện chính mình lợi hại đến khác thường bắt cá năng lực. Cũng bắt đầu hoài nghi hắn hảo đến càng thêm khác thường vận khí. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết này vấn đề, nhưng vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải quyết. Ngao Mộc Dương lại không có vội vã xuống nước, đằng sau một vòng trong hắn chủ yếu hầu hạ đại long tôm. Ốc Anh Vũ, Hoàng Kim Thiện, cá da trơn, thỉnh thoảng lại đi vào trong biển nhìn xem cá lù đù vàng lớn bầy cá. Cuối tháng 6, một chiếc điện thoại đánh tới. Đối phương trực tiếp hỏi hắn có hay không có một chương đồ cổ bàn học. Cũng hỏi hắn có hay không ý tứ bán ra. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù. Chính mình nào có cái gì đồ cổ bàn học. Hơn nữa đối phương từ nơi nào biết được như vậy cái tin tức. Hắn mới đầu cho rằng đối phương đánh sai điện thoại. Đồ cổ thương lượng miêu tả một chút đồ cổ bàn học bộ dáng. Lại nói cho hắn biết là một vị họ Lộc nữ thư ký cho hắn về bàn học tin tức. Như vậy Ngao Mộc Dương minh bạch, người này không có đánh sai điện thoại, vẫn thật là tìm chính mình. Hắn mục tiêu là lúc trước từ lão tôn đầu tiểu trù mang về cái kia thiết mộc bàn học. Đồ cổ thương lượng thêm hắn, no, chim cánh cụt, để cho hắn chụp mấy tấm hình cùng một cái xem nhiều lần phát đi qua. Một lát nữa đối phương cho hắn hồi phục, có thể, cứ dựa theo thương định giá cả, 100 vạn có thể. Ngao Mộc Dương ánh mắt đều thẳng, 100 vạn, giá tiền này như thế nào định? Hắn còn cái gì lời cũng không có nói sao? Đối phương trực tiếp đập ra 100 vạn, này sẽ không lại là một cái âm mưu a? Đồ cổ thương lượng rất trực tiếp hỏi, tiên sinh. Ngài nữ thư ký đã theo ta nói hảo hết thảy, ngài sẽ không đổi ý à? 2000 khối mua cái bàn qua tay bán ra 100 vạn. Ngao Mộc Dương nếu hội đổi ý, vậy thì thật là được mất tâm điên. Hắn mở miệng đáp ứng, trực tiếp hỏi đối phương như thế nào giao dịch. Đồ cổ thương lượng trầm ngâm một tiếng nói, ta tại Hồng Dương, cự ly ngài địa phương xa xôi, không bằng như vậy. Ngài mang bàn học tới Hồng Dương bến tàu, ta tìm người tiếp ứng ngài tới ta cửa hàng. Ngao Mộc Dương cự tuyệt đề nghị này. Hắn không thể không đề phòng. Bàn này tử thế nhưng là giá trị 100 vạn. An toàn nhất kết quả là đồ cổ thương lượng mang tiền tới Long Đầu Thôn. Hai bên một phen mặc cả, cuối cùng quyết định giao dịch địa điểm tuyển tại Hồng Dương bến tàu. Ngao Mộc Dương vẫn phải là mang bàn học đi qua, thế nhưng không cần đem bàn học đưa đi tiệm đồ cổ. 100 vạn mức quá lớn, Ngao Mộc Dương nguyện ý mạo hiểm đi một chuyến. Hắn mang lên Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Phong cùng Ngao Mộc bằng mấy người trẻ tuổi tiểu nhị. Đến lúc đó nếu là có cái gì mờ ám, hắn bên này tại vũ lực thượng tối thiểu sẽ không rơi xuống hạ phong. Đem cái bàn đặt lên cano, Ngao Mộc Dương đã đem động cơ lắp đặt đi lên. Hiện giờ cano mã lực càng chân, chạy so với thuyền bọc sắt có thể nhanh nhiều. Ngao Phú Quý vuốt ve cổ xưa cano mặt mũi tràn đầy hướng tới. Ta lúc nào mới có thể có một chiếc như vậy thuyền? Đến lúc đó ta cho thuyền này nhiều hơn mấy cái chỗ ngồi. Như vậy chạy thuyền kiếm khách khẳng định kiếm tiền. Ngao Mộc Dương cười nói, các huynh đệ làm rất tốt, về sau ngươi mua một chiếc xa hoa du thuyền đi bến tàu ngừng lại. Đến lúc đó có người hỏi ngươi giá vé, ngươi đã nói, thật xin lỗi, đây là tư nhân du thuyền. Mấy người đều cười rộ lên, sau đó thống nhất đánh giá. Cái này mộng làm không sai. Cano tốc độ rút ngắn đi đến Hồng Dương thời gian. Tại trên biển chạy 50 phút liền thấy được hùng vĩ tráng lệ Hồng Dương bến cảng. Đồ cổ thương lượng tên là Trình Đức rõ ràng là một chừng 50 tuổi tiểu lão đầu. Đầu đầy tóc bạc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Trên người kiểu áo tôn trung sơn bản bản chọn. Trên chân là vải dệt thủ công dày. Đầy người lão phần tử trí thức hương vị. Ngao Mộc Dương dẫn nhân đem bàn học đặt lên đi. Trình Đức rõ ràng cùng mang tới một trung niên nhân liền nhìn kỹ. Đầu tiên là kính lúp quan sát, lại là chụp ảnh gọi điện thoại. Cuối cùng vẫn lấy ra một máy tiểu máy móc ở phía trên đo đạc một lần. Giám định quá trình tiếp tục một giờ. Trình Đức rõ ràng cùng trung niên nhân thì thầm vài câu đến tìm Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương hỏi, Trình tiên sinh, ta này đồ cổ thiết mộc bàn không có vấn đề à? Trình Đức rõ ràng sững sờ, nói, đồ cổ thiết mộc bàn. Không phải, ngươi đây không phải thiết mộc bàn, ngươi không biết nó thân phận chân chính. Ngao Mộc Dương cũng sững sờ, đây không phải thiết mộc bàn là cái gì? Lão tôn đầu lúc ấy theo chân bọn họ giới thiệu qua cái bàn chất liệu. Đã nói là thiết mộc bàn, hắn một mực cũng cho rằng vật này là thiết mộc bàn. Trình Đức rõ ràng nói tiếp, ngài thư ký thế nhưng là biết bàn này từ chất liệu. Ngài làm sao có thể không rõ ràng lắm? Ngao Mộc Dương hối hận, sớm biết nên cầm Lộc Chấp Tử một chỗ mang lên. Tối thiểu hắn hẳn là trước cùng Lộc Chấp Tử nói chuyện. Rõ ràng một chút bàn học đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không thể oán hắn. Hắn lúc ấy biết được bàn này từ giá trị 100 vạn kích động. Nóng lòng giao dịch liền nhanh chóng hào hứng hừng hực chạy tới. Thấy Trình Đức rõ ràng hoài nghi mình. Ngao Mộc Dương đầu óc vừa chuyển lập tức có chủ ý. Cười khổ nói thật à, Trình lão bản, điện thoại cho ngươi không phải là ta thư ký, là vợ ta, nhưng hai người chúng ta quan hệ không tốt lắm. Đây đều là ta tổ tiên truyền xuống đồ vật, ta xác thực không quá rõ ràng. Trình Đức rõ ràng cảm khái nói, vậy ngươi có cái hảo đối tượng à, tiểu huynh đệ, bất quá không thể trách ngươi ánh mắt chênh lệch, bàn này từ phẩm chất người bình thường nhận không ra, bởi vì nó quá ít thấy, đây là ô mộc chế tạo, đương nhiên nó không phải là gỗ lim bên trong loại kia ô mộc, mà là âm trầm mộc. Âm trầm mộc, từ địa chấn, hồng thủy, đất đá trôi, từ trên núi, đều hoạt động đem trên mặt đất thực vật sinh vật đều toàn bộ vùi sâu vào cổ Hà Dương đều chỗ chúng. Vị trí, tại thiếu dưỡng, cao áp trạng thái, tại vi khuẩn đều vi sinh vật dưới tác dụng, qua dài đến thượng 10 triệu năm than hóa quá trình hình thành một loại đồ vật. Loại này gỗ lại xưng, than hóa mộc. Gồm nhiều mặt mộc cổ nhã cùng thạch thần vận, còn có phương đông thần mộc cùng thực vật mummy, danh xưng là. Khó trách sách này bàn giá trị 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, Ngao Mộc Dương lúc ấy vẫn không nghĩ ra, bởi vì thiết mộc cũng không có rất đáng tiền. Lúc trước hắn cho rằng bàn này tự giá trị ở chỗ lịch sử, là một đồ cổ, có thể cái bàn kiểu dáng phổ thông. Không có gì hoa văn điêu khác, cũng nhìn không ra đồ cổ tư thế. Hiện tại hết thảy rõ ràng, sách này bàn giá trị ở chỗ nó chất liệu. Trung Quốc các thời kỳ đều cầm âm trầm mộc coi như bảo vật. Càng có ra có ô mộc nửa phương, thắng được tài bảo một dương thuyết pháp, kiểm nghiệm bàn học thật giả. Trình Đức rõ ràng rất sung sướng đem 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? Chuyển tới hắn tài khoản. Như vậy, Ngao Mộc Dương tài khoản thoáng cái xông vào 7 vị số. Trước khi đi, Trình Đức rõ ràng cho hắn một tấm danh thiếp. Nói, Ngao tiên sinh, về sau trong nhà còn có cái gì tổ truyền vật nguyện ý bán ra. Nhất định nhớ rõ liên hệ ta. Mặt khác, hảo hảo quý trọng bạn gái của ngươi. Vậy thì thật là cái lợi hại cô nương. Ngao Mộc Dương cũng muốn quý trọng Lộc Chấp Tử, nhưng mà nhân gia chưa hẳn nguyện ý để mình quý trọng. Không hề nghi ngờ, chuyện này là Lộc Chấp Tử chủ đạo. Nàng lần trước hỏi mình có muốn hay không bán đi cái bàn. Chính mình trả lời nói là giá tiền phù hợp liền bán. Sau đó Lộc Chấp Tử liền cho hắn tìm khách hàng lớn. Lại nhìn về phía trước. Ban đầu ở Lão Tôn Đầu Tiểu Trù lần đầu tiên nhìn thấy sách này bàn thời điểm. Lộc Chấp Tử chỉ sợ cũng nhận ra nó thân phận. Là bởi vì chính mình cũng đúng bàn học cảm thấy hứng thú. Nàng hiểu lầm mình cũng nhìn ra bàn học thân phận. Liền giúp hắn mua xuống bàn học. Trong chuyện này Lộc Chấp Tử thể hiện ra rất nhiều thứ. Ánh mắt, phản ứng, cổ tay, tin tức con đường, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Tối đỉnh cấp là nàng lồng ngực. 100 vạn tại Ngao Mộc Dương xem ra là một khoản tiền lớn. Nhưng Lộc Chấp Tử hiển nhiên không để vào mắt. Suy nghĩ một chút vậy thì, nhân gia đeo đồng hồ chính là hơn 60 vạn. Nghĩ tới những thứ này, Ngao Mộc Dương không được vui mừng. Hắn phát hiện đi qua chuyện này chính mình cùng Lộc Chấp Tử chênh lệch càng lớn. Thậm chí hắn cũng không biết Lộc Chấp Tử thân phận cùng bối cảnh. Có lẽ tựa như hắn khuyên bảo Ngao Phú Quý. Hai bên đứng ở đồng nhất mảnh thổ địa. Cũng không phải cùng một cái thế giới người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.